Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 339, về nhà. Góc truyện audio.com. Thái Nguyên Phường Thị, gian nào đó trong phòng khách. Vương Minh Giang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bên ngoài thân bảo bọc nhất tầng lam quang. Trong phòng tràn ngập một mảng lớn lam sắc quang điểm. Trước người trưng bày một cái hồ lô màu xanh lam. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt có phần vặn vẹo. Cánh tay phồng lớn một vòng không ngừng. Nổi gân xanh, tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Một lát sau, trong phòng lam sắc quang điểm tán đi. Vương Minh Giang mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được mình tự thân khí tức. Chau mày, ngay từ đầu, nhìn thấy Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Hắn mới có thể lựa chọn tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh. Có thiên địa linh thủy phụ trợ. Tốc độ tu luyện của hắn xác thực không chậm. Bất quá theo tu luyện số tầng đề cao. Hắn hoảng sợ phát hiện. Thần trí của mình không đủ cường đại. Mỗi lần tu luyện đều hết sức thống khổ. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ no bạo thân thể. Hắn dùng qua dưỡng thần đan. Bất quá tăng trưởng thần thức cũng không nhiều. Trừ phi đại lượng phục dụng. Thế nhưng là chảy ra thị trường dưỡng thần đan vốn là không nhiều. Hắn lấy tới thiên địa linh thủy đã rất không dễ dàng. Căn bản không có đầy đủ linh thạch đi mua sắm đại lượng dưỡng thần đan. Trách không được tam bá công hội bạo thể mà chết. Thần thức không đủ cường đại. Thật đúng là không thể tu luyện công pháp này. Vương Minh Giang tự nhủ. Chau mày, lần bế quan này. Hắn vẫn là dừng lại tại trúc cơ 3 tầng. Hắn cảm giác mình cự ly trúc cơ 4 tầng không xa. Thế nhưng là có một loại vô hình cách ngăn cản trở hắn. Mỗi khi hắn nếm thử xông phá tầng này cách ngăn, liền sẽ hết sức thống khổ. Thân thể phảng phất muốn no bạo. Hắn hiện tại đâm lao phải theo lao. Có thiên địa linh thủy phụ trợ. Quỳ Thủy Chân Kinh tốc độ tu luyện xác thực tương đối nhanh. Hắn vô pháp cự tuyệt địa phẩm công pháp dụ hoặc, đây là vương gia thu nhận sử dụng tốt nhất công pháp. Thần trí của hắn không đủ cường đại, không còn dám tiếp tục tu luyện xuống dưới, nếu không chỉ sợ sẽ cùng tam bá công, bạo thể mà chết. Hắn thu hồi hồ lô màu xanh lam, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra gian phòng, liền thấy Vương Trường Phong cũng ra khỏi phòng. Vương Trường Phong nhìn thấy Vương Minh Giang, ánh mắt lộ ra vài phần tươi vui. 21 thúc, ngươi xuất quan, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vương Trường Phong đang muốn trả lời. Vương Trường Sinh mở cửa phòng đi ra, quảng cáo, 21 thúc, ngươi xuất quan. Vương Minh Giang gật gật đầu, nói, các ngươi đến ta trong phòng tới nói đi, nói cho ta một chút. Mấy năm này đều xảy ra chuyện gì? Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong đi vào Vương Minh Giang gian phòng. Bọn hắn đem mấy năm này sự tình đều nói một lần. Biết được Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong cùng Triệu Vô Cực tổ ba người đội săn giết yêu thú. Vương Minh Giang nhíu mày. Trường Sinh, trên tay ngươi có bao nhiêu con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú? 2 cái. Một con cự viên, một con cự hạc. Vương Minh Giang trầm ngâm một lát. Như vậy nói ra, dạng này, ngươi đem cự hạc khôi lỗi lưu lại. Ngươi hồi tộc bên trong đi. Chúng ta ra 7 năm. Thời gian dài như vậy không quay về. Nếu là có chuyện gì, ta sợ Như Yên xử lý không được. Bọn hắn ly khai nhiều năm như vậy. Vương Minh Giang thật sự là không yên lòng gia tộc. Vương Trường Sinh có phần tâm động. Hắn do dự một chút, nói, 21 thúc, 2 cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú đều cho các ngươi đi. Tu vi của các ngươi không cao, có 2 cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú trên tay. Săn giết yêu thú cũng sẽ an toàn một chút, ta có thể mua sắm vật liệu tiếp tục luyện chế khôi lỗi thú. Vương Minh Giang liên tục chối từ. Bất quá Vương Trường Sinh thái độ 10 phần kiên quyết. Vương Minh Giang đành phải nhận. Bọn hắn chỉ để lại 1.000 khối linh thạch. Cái khác tài vật toàn bộ giao cho Vương Trường Sinh. nhường Vương Trường Sinh mua sắm tu tiên tài nguyên mang về tộc nội. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong các viết một phong tự tay viết thư, nhường Vương Trường Sinh chuyển giao cấp thân quyến. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh đi Kim Ngọc Các mua một nhóm vật liệu luyện khí, hướng phía dưới núi đi đến. Lần trước trợ giúp Mạnh Thiên Chính ngăn cản tam giai yêu thú, Mạnh Thiên Chính cho Vương Trường Sinh 50 cân không có pha loãng qua huyền băng hàn thủy. Vương Trường Sinh cho Triệu Vô Cực một nhóm yêu thú vật liệu, nâng Triệu Vô Cực lấy được một chút huyền băng hàn thủy. Hiện nay, trên người hắn có hơn 500 cân pha loãng qua thiên địa linh thủy, đầy đủ hắn tu luyện 10 năm 8 năm. 21 thúc, đại ca, các ngươi không cần tiễn, ta sẽ chăm sóc tốt gia tộc, các ngươi săn giết yêu thú phải cẩn thận nhiều hơn. Vương Trường Sinh nói, tế ra phi hành pháp khí, nhảy lên, hướng phía nơi xa bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn tựu tiêu thất ở chân trời. Vân Châu, Tần Gia Lĩnh trước kia gọi Bạch Vân Lĩnh. Từ khi Tần Gia chiếm cứ nơi đây về sau, tựu cải thành Tần Gia Lĩnh. Tần Gia trước mắt chiếm cứ 3 đầu nhị giai linh mạch. Tần Gia Lĩnh chỉ là trong đó một cái. Tần Gia Lĩnh có 70 mẫu linh điền, toàn bộ dùng để trồng thực tử nguyệt hoa. 10 năm lấy trên tử nguyệt hoa liền có thể lấy luyện chế đan dược. 50 năm phần lấy trên tử nguyệt hoa, có thể dùng tại luyện chế dưỡng khí đan. Mấy loại nhị giai đan dược, cũng muốn dùng đến tử nguyệt hoa. Này linh hoa nguồn tiêu thụ rất không tệ. Vì bảo hộ tử nguyệt hoa, Tần gia phái 2 vị trúc cơ tu sĩ trấn thủ Tần Gia Lĩnh. Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hồ. Tần Vân Hồ là trúc cơ nhất tầng, Tần Vân Thái là trúc cơ 3 tầng. Bọn hắn bình thường đều tại mật thất tu luyện. Một ngày này, Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hồ tại Thạch Đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Bát ca, chúng ta muốn cái pháp tử nhiều dãy một điểm linh thạch a. Không phải không đủ chúng ta tu luyện. Bọn hắn trước mắt thu nhập nơi phát ra có 2 nơi. Một là gia tộc hàng năm phát ra bổng lộc. Hai là Tần Vân phường thị tiền thuê. Tần gia chiếm cứ Bạch Vân Lĩnh về sau, chẳng những đổi tên Tần Gia Lĩnh, ngay cả trước kia phường thị cũng chiếm cứ, đổi tên Tần Vân phường thị. Tần gia khống chế địa bàn không ít, bất quá tộc nhân quá nhiều, có hơn 500 tên tu tiên giả. Mỗi vị trúc cơ tu sĩ hàng năm đạt được bổng lộc cũng không nhiều. Tần Vân phường thị sinh ý không phải đặc biệt tốt, thu nhập cũng không cao. Dưới loại tình huống này, Tần Vân Hổ muốn làm một chút ngoài định mức thu nhập. Quảng cáo, chúng ta tọa trấn Tần Gia Lĩnh hơn 10 năm. Có thể nghĩ biện pháp toàn suy nghĩ. Từng cái thử qua, không có gì hiệu quả. Chúng ta vẫn là trung thực tu luyện đi. Tần Vân Thái năm nay đã 77 tuổi. Tính cách của hắn tương đối ổn trọng. Tần Vân Hổ năm nay 41 tuổi. Hắn dừng lại tại trúc cơ nhất tầng 7 năm, nóng lòng đột phá. Nghe lời này, Tần Vân Hổ cười khổ không thôi. Những năm này, bọn hắn thử không ít biện pháp, bất quá hiệu quả xác thực không lớn. Bát ca, không bằng chúng ta đề cao. Tần Vân Hổ lời còn chưa nói hết, hai tên nam tử bước nhanh đến. Đi ở phía trước là một gã hơn 30 tuổi nam tử áo xanh. Đằng sau thì là một vị hơn 20 tuổi thanh niên áo lam. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Nam tử áo xanh xông Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ vừa chắp tay. Nói ra, bát thúc, thập bát thúc, cửu đệ phát hiện một chỗ cấm chế. Hừ hừ thực thực cổ tu sĩ động phủ. Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ hai mặt nhìn nhau. Tần Vân Hổ vội vàng mở miệng hỏi. Ở đâu? Xác định là cổ tu sĩ động phủ. Thanh niên áo lam tiến lên một bước, cung kính nói ra, hồi thập bát thúc, ngay tại Tần Gia Lĩnh chỗ sâu, chỗ kia cấm chế dưới đất, chất nhi nhiều mặt nếm thử, cũng không có thể công phá này cấm chế. Kia trong linh khí mờ nhạt, một mực là ít ai lui tới địa phương, hơn phân nửa là cổ tu sĩ động phủ. Quá tốt rồi. Đang lo không có linh thạch đây. Tựu có một tòa cổ tu sĩ động phủ đưa tới cửa. Nếu là thật, này sự cái ngươi một công. Đem sự tình đi qua nói rõ chi tiết một lần. Thanh niên áo lam không dám thất lễ. Một năm một mười nói một lần. Hắn đuổi theo nhất trực thổ bát thú. Thổ bát thú độn địa đào tẩu. Hắn đuổi theo, ngoài ý muốn phát hiện chỗ kia cấm chế. Như thế nào đột nhiên xuất hiện một tòa cổ tu sĩ động phủ. Không phải là âm mưu gì đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.